Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541. Cực địa thành thị 15. Chương 543. Cực địa thành thị 15. Bảo thạch ở nơi nào? Đinh Trúc Dương lên lông mày. Mặc dù nàng cũng không có nghĩ qua muốn trợ giúp Bailey công ty, nhưng là có thể như vậy phát một nhỏ bút, loại chuyện này nàng vẫn là vô cùng vui vẻ. Steve trực tiếp giang hai cánh tay ra, tại trên đất trống chậm rãi dạo qua một vòng, dùng một loại cực kỳ khoa trương, giống như là diễn kịch bản đồng dạng giọng điệu nói ra. Ngay ở chỗ này, bọn họ liền tại vùng trời này phía dưới, bọn nó ở khắp mọi nơi. Ngoặc kép chấm chấm, Đinh Trúc trực tiếp đi lên, một cước liền đá vào Steve cái mông bên trên, đem còn đắm chìm trong mình loại kia không thiết thực cảm động bên trong nam nhân cho đạp trực tiếp hướng phía trước nhào mấy bước, sau đó ngã xuống đất, nói tiếng người. Đúng đấy, chính là tòa thành thị này kỳ thật chính là dùng loại kia bảo thạch là money. Steve cũng không dám tiếp tục ở nơi đó phiến tình, vội vàng chỉ bốn phía pho tượng. Ngươi đi vào tòa thành thị này, ngươi liền không có phát hiện cái gì không giống sao? Ta không thích bị người đặt câu hỏi. Đinh Trúc đối với loại này dẫn dắt tính vấn đề nhức đầu nhất. Đây đại khái là tiên thiên trí lực không đủ quan hệ. Vốn là đối với Đinh Trúc tương đối bỡ ngỡ, Steve lập tức từ bỏ dạy học, mà là trực tiếp làm nói cho Đinh Trúc đáp án. Theo Steve, Đinh Trúc cũng bắt đầu lần thứ nhất từ mặt khác góc độ quan sát tòa thành thị này. Nguyên bản, tòa thành thị này tại Đinh Trúc nhìn, chẳng qua là cảm thấy tòa thành thị này lối kiến trúc đặc biệt. Đại khái là mấy chục vạn năm trước có thể bảo tồn lại cổ thành. Bọn họ đều có mình chỗ độc đáo đi. Tòa thành thị này cũng là như vậy. Cả tòa thành thị lối kiến trúc đều là loại kia quỷ dị, ngay ngắn, liền xem như phía trên điêu khắc pho tượng từng cái cũng là miệng rộng mắt to, nhìn ngây thơ chân thành. Vô luận bất luận kẻ nào trông thấy tòa thành thị này đại khái đều sẽ bị nó lối kiến trúc cùng không lúc nào không ở đặc thù điêu khắc kỹ pháp hấp dẫn. Nhưng là sẽ rất ít có người đi từ kiến trúc vật liệu phương diện quan sát tòa thành thị này. Dưới sự chỉ điểm của Steve, Đinh Trúc lúc này mới phát hiện tòa thành thị này nhan sắc là đặc thù cát đỏ sắc, tựa như là dùng màu đỏ tươi nhiên liệu phủ lên, nhưng lại trải qua phơi gió phơi nắng phai màu về sau màu đỏ, cũng không chướng mắt màu đỏ. Thế nhưng là tại những này màu đỏ phía dưới, nếu như nhìn kỹ là có thể nhìn thấy một chút cái khác nhan sắc, tỉ như nhàn nhạt màu xanh biếc, thiển thiển màu xanh da trời. Mà những này nhảy thoát nhan sắc tại pho tượng trên thân liền có thể thấy rất rõ ràng. Bởi vì những này pho tượng con mắt, bờ môi, còn có đồ trang sức cùng quần áo trên người, không có chỗ nào mà không phải là những này nhan sắc. Ngươi đến sờ một chút, Steve chỉ vào một cái pho tượng trên cổ hình dáng trang sức, ra hiệu Đinh Trúc tới thử một chút. Vào tay sờ một cái, quả nhiên cũng cảm giác được không giống địa phương, cùng con mắt thấy được thô ráp cảm giác không giống. Những này hình dáng trang sức bên trên khảm nạm nhảy thoát nhan sắc đều là phi thường bóng loáng, tựa như là hiện đại công nghiệp máy móc rèn luyện ra đồng dạng. Thực sự là nghĩ không ra, tại mấy vạn năm trước, thành phố này người đến cùng là làm sao làm được. Steve thì hợp thời vứt xuống một cái bom. Thứ này chính là Bailey công ty tìm kiếm cái chủng loại kia bảo thạch. Hắn nói một chút tựa hồ mới chỉ nghiện, trực tiếp móc ra một cây tiểu đao, ra tay, đem cái này bảo thạch trực tiếp từ pho tượng trên thân cho cạy xuống. Đinh Trúc từ Steve trong lòng bàn tay nhìn xem cái kia chỉ có nhỏ chừng đầu ngón tay bảo thạch màu lam. Nó bóng loáng mà xinh đẹp. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra một loại doanh doanh hào quang. Thật sự là khiến người tâm động. Ta hôm qua dùng cái này đặt ở ta bên trong phi hành khí. Ta phi hành khí liền có thể sử dụng. Steve, phi hành khí đã sớm tại sáng sớm hôm qua liền đã không có nhiên liệu. Cho nên, trừ chuyến bay cùng giữ ấm bên ngoài công năng hết thảy đều đóng lại. Hiện tại, lại bởi vì cái này đồ vật mà lần nữa khôi phục thanh xuân động lực. Có thể thấy được thứ này nhất định là Bailey công ty thứ muốn tìm money thừa dịp Steve còn đang. Lưu lo không ngừng nói cái này bảo thạch ưu tú địa phương. Đinh Trúc thì lặng lẽ nhìn một chút cái này bảo thạch thuộc tính. Dù sao vật này ngưu bức đặc chất nếu có thể mang về vô tận thế giới khẳng định là phi thường hữu. Dụng, phi là Egram thạch, thần bí cổ thành xít trong thành đặc thù một loại thạch đầu. Ẩn chứa mạnh phi thường động lực. Có thể vì các loại hiện đại máy móc cung cấp động lực, không thể mang làm nhiệm vụ, có thể trao đổi thương thành điểm tích lũy, mặc dù cũng sớm đã ngờ tới không thể mang làm nhiệm vụ. Dù sao như thế nghịch thiên đồ vật nếu có thể mang làm nhiệm vụ, đoán chừng toàn bộ vô tận thế giới liền muốn rối loạn. Cho nên Đinh Trúc cũng không có cảm thấy đặc biệt thất vọng. Cái này cùng hôm qua hắn phát hiện dép phi hành khi cũng không thể mang làm nhiệm vụ thời điểm tâm tình đồng dạng, chỉ là có thể trao đổi điểm tích lũy thương thành điểm tích lũy liền thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng hướng phía bốn phía nhìn một chút, sau đó tiến lên liền đem một tòa pho tượng trên thân một khối chừng nắm đấm lớn phi la egram thạch cho đào xuống dưới, trực tiếp giao cho điểm tích lũy thương thành. Quả nhiên, đạt được gần 8.000 điểm tích lũy. Bất quá, đồng thời đạt được còn có điểm tích lũy thương thành nhắc nhở. Nói là đối với như thế đặc thù vật phẩm, cùng một loại điểm tích lũy thương thành nhiều nhất thu 10 cái. Quả nhiên, nàng vốn còn nghĩ, nếu như điểm tích lũy thương thành có bao nhiêu đều thu nhiều ít, nàng liền đem cả tòa thành thị phi la egram thạch toàn bộ đều móc ra. Hiện tại xem xét, người ta điểm tích lũy thương thành vì ngăn chặn loại tình huống này, cũng sớm đã từ nguồn cội đem loại chuyện này cho chặt đứt. Bất quá, cái này điểm tích lũy thương thành chỉ nói là thu 10 cái. Nhưng là cũng không có nói rõ ràng. Thứ này có phải là dựa theo lớn nhỏ khác biệt cho điểm tích lũy cũng không giống. Nghĩ đến liền muốn làm được. Cho tới bây giờ đều là Đinh Trúc tính cách. Cho nên nàng đưa tay liền đem pho tượng trên thân một khối khác đại khái chỉ có cỡ ngón tay phi la egram thạch cho đào xuống dưới, hướng thương thành ném một cái, chỉ lấy được 200 phân điểm tích lũy. Thuận tiện được cho biết, nàng còn có thể giao nạp 8 cái phi la egram thạch. Nhìn, thứ này quả nhiên là càng lớn điểm tích lũy càng nhiều. Lập tức Đinh Trúc liền đem tất cả lực chú ý từ những này tiểu thạch đầu bên trên rời ra chỗ khác. Nàng muốn đi tìm lớn phi la egram thạch, đi tới còn đang đứng ở nơi đó chữ tình Steve bên người. Đinh Trúc đưa trong tay vừa mới Steve cho nàng phi la egram thạch ném còn cho hắn nói. Đi, chúng ta đến trong thần miếu đi xem một chút. Ngươi không phải muốn đi tìm cái gì công chúa sao? Tại Steve trong nội tâm, mặc dù cái này phi la egram thạch 10 phần chân quý, nhưng là cùng vị công chúa kia so sánh, thật sự là tính không được cái gì. Lập tức liền thành thật thật đi theo Đinh Trúc sau lưng hướng phía thần miếu đi đến. Đối với viễn cổ thời điểm người, cái này tín ngưỡng sùng bái là vô cùng trọng yếu. Cho nên tại trong thành thị thần miếu đều là tại nhất vị trí trung tâm mà đi, nhưng là cùng dưới. Tình huống bình thường thần miếu đều là hùng vĩ nhất công trình kiến trúc khác biệt. Xít thành thần miếu cứ việc tại thành thị trung tâm, nhưng là từ kiến trúc bên trên nhìn cùng chung quanh công trình kiến trúc cũng không có quá lớn khác nhau. Nếu như không phải Steve đối với nơi này văn tự có phi thường khắc sâu nghiên cứu, từ một chút nhắc nhở bên trong tìm được thần miếu vị trí, dựa vào đinh chúc mình, đoán chừng căn bản tìm không thấy. Hết chương.